Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chết sớm mục Tây thần. Ta đói, lấy tới Thánh An đến. Đúng, dù sao Vân Cơ nhân vật này rất trọng yếu. Bình Minh chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tay. Bạc Trình Trình nhìn xem nàng, tiếp tục nói: Ngươi chỉ cần cùng cha ngươi lên tiếng kêu gọi liền tốt. Cái khác chúng ta tới giải quyết. Tranh thủ đem nhân vật này lấy tới Thánh An đến. Tốt, lại cùng Bạc Trình Trình xác nhận một ít. Chuyện về sau, Lê Bắc Niệm mới từ Thánh An đi ra. Nhìn thoáng qua thời gian, là hơn 11 giờ. Cầm điện thoại di động lên đến, mới phát hiện có mấy đầu tin tức. Một đầu là ngân hàng chuyển khoản tới sổ thông chi. 80.000 nguyên. Dương Lương Vũ, cát xê phát tương đương Lê Bắc Niệm cảm giác có chút thổn thức. Nhưng là cùng lúc lại có chút hưng phấn. Đây chính là nàng đời này cầm tới đầu tiên bút cát xê. Mặc dù tiền không nhiều, nhưng là giá trị trọng đại. Chỉ là trên mặt nụ cười tại nhìn thấy mặt khác một đầu tin tức thời điểm. Sụ xuống, chết sớm mục Tây thần. Ta đói, thời gian gửi là 10 phút đồng hồ trước. Lê Bắc Niệm tức giận đánh xe trực tiếp về nhà. Khi đi ngang qua mục Tây thần trong nhà thời điểm, còn cố ý thấp thấp người, sợ bị thấy được. Đến cửa ra vào, trả tiền xe xuống xe. Tòa nhà cửa ra vào dừng một cỗ sáng bóng sạch sẽ Bentley. Xa hoa lại phong cách. Đây là mục Đông Lâm xe. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình. Trong lòng căng thẳng. Gia hỏa này sao lại tới đây? Quả thật vừa vào cửa nhà, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến lão gia tử tiếng cười. Mục Đông Lâm trên mặt mang theo cười nhạt. Trông thấy nàng, chậm rãi nói. Đã trở về, không chỉ là Mục Đông Lâm. Ngồi cùng một chỗ còn có Ngô Mỹ Á. Ngô Mỹ Á theo nhi tử ánh mắt nhìn đi qua. Nói, Niệm Niệm đã trở về. Trong khi nói chuyện quan sát toàn thể nàng một lần. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Mấy ngày nay nhưng lo lắng chết ta rồi. Hiện tại không có việc gì cũng quá tốt rồi. Lê Bắc Niệm chỉ cảm thấy rối trá. Lo lắng vài ngày. Làm sao nàng tại bệnh viện ở lâu như vậy? Nàng đều không có tới nhìn qua bản thân một chút. Chỉ là trên mặt vẫn là lại cười. Nói, cảm ơn bá mẫu. Hiện tại đã không sao. Ngô Mỹ Á tiến lên đây. Một mặt đau lòng bộ dáng. Người chồng người xem. Đều gầy. Tất nhiên đã trở về. Liền ăn cơm đi. Lê lão gia tử cười đến hòa ái. Trong nhà bình thường người không nhiều. Ăn cũng tương đối đơn giản. Trước hết chấp nhận một lần. Chỗ nào là chúng ta đột nhiên liền đến. Cũng không cho các ngươi thông báo một tiếng. Ngô Mỹ Á cười. Thân mật kéo Lê Bắc Niệm cánh tay. Nhìn thấy Niệm Niệm không có việc gì ta an tâm. Lẫn nhau hàn huyên. Rửa tay lên bàn. Lão trong phòng ngay cả bộ đồ ăn cũng là cổ kính. Đũa bạc cùng tinh xảo sứ nung bát. Món ăn lại là một chút cũng không đơn giản. So với bình thường. Đâu chỉ là phong phú gấp 10 lần. Lê Bắc Niệm âm thầm tắc lưỡi. Lại không ngôn ngữ. Chỉ là bỗng nhiên điện thoại di động vang lên. Là một cái điện thoại xa lạ. Thuộc sở hữu là Quang thành phố. Nhận. Lê Bắc Niệm lễ phép nói. Người tốt. Bên kia thoáng an tĩnh một lần. Tiếp lấy liền nghe được một đường từ tính hơi trầm xuống thanh âm. 12:30. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình. Gia hỏa này còn đang chờ. Hơn 11 giờ liền nói đói bụng. Đói bụng đến bây giờ còn không ăn đồ vật. Trong lòng bỗng nhiên gặp quỷ có chút áy náy. Hỏi, ngươi ở đâu? Nhà, trong nhà, liền là lại sát vách. Lê Bắc Niệm nhìn thoáng qua khoảng trường. Nói, trong nhà của ta có khách. Tạm thời không ra được cửa đâu. Khách nhân nào? Nghe đồng thời, Ngô Mỹ Á cùng Mục Đông Lâm cũng cùng lúc nhìn lại. Lê Bắc Niệm ho nhẹ một tiếng. Nói, vị hôn phu ta, vị hôn phu. Mục Tây Thần trong lòng cảnh báo kích vang. Hơi nheo mắt lại. Hỏi, Mục Đông Lâm, giới thiệu chuyện mới. http tauincv.com/noicuoi-99-ngac-nối-tisu-moi-tsu-moi-dat-moi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tauincv.com/member-85645-. IANIEG các converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.